Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì không khỏi khẩn trương, hiện tại âm binh của ông ta tiến nhập hết vào phía trong phòng ấn. Giúp ông chấn nhiếp huyết thiềm thử, nói trắng ra trận chiến này chỉ còn dựa vào chính ông và thầy trò Khánh. Nhìn thấy sự khẩn trương trong mắt của ông Hoàng, Khánh vỗ vai của ông ta nói: "Bác không cần phải lo lắng cho thầy trò tôi, cứ đem hết sức mà thi triển." Ông Hoàng biết Khánh muốn nói điều gì, nhưng ông không hiểu vì sao Khánh không nói rõ mà cứ lập lờ. Không phải hiện tại thế cục đã định rồi sao, còn sợ bại lộ gì nữa. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng ông Hoàng cũng không có thời gian thắc mắc. Ông lấy từ trong túi ra một thanh kiếm gỗ, lại cầm sẵn trên tay một sấp bùa vàng, tư thế như đang chuẩn bị chiến đấu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp quý vị trong tập cuối của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.